Chương 29, phong phú thu hoạch, đầu mối chính mở ra. Ra ngoài Luke dự liệu, nhiệm vụ hoàn thành tin tức không ngừng nhảy ra. Từng cái thu được khen thưởng, ở trong mục vật phẩm tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Lần này dẫn đội tập kích tha nhờ Roma, bắt sống như số lì nỉ võ trang hành động, bước đầu phỏng chừng có thể mang đến cho hắn hơn 40 vạn danh vọng trị dựa theo sự kiện lên men trình độ, cùng với hậu kỳ tuyên truyền cường độ. Đột phá 100 vạn hạn mức tối đa nên không thành vấn đề có thể dự kiến, làm Luke tên truyền khắp thế giới, bị coi là nước đồng minh nhân vật huyền thoại lúc, danh vọng trị còn có thể nên đón một làn sóng đại bạo phát. So với khổ ha ha hoàn thành nhiệm vụ, chậm chậm tích lũy danh vọng trị, Luke càng yêu thích dùng loại này hiệu suất cao biện pháp. Thực sự là phong phú thu hoạch. Hắn nghĩ như vậy nói. Sau đó lại đi trung tâm mua sắm. Liền có thể không kiêng kỵ mà hối đoái kỹ năng thẻ cùng đạo cụ, ngẫm lại đều có chút hài lòng. Đúng rồi, còn có nhiệm vụ khen thưởng. Luke ý niệm hơi trầm xuống, 5 cái chiến tranh anh hùng xưa gì chi nhánh nhiệm vụ, liền như vậy toàn bộ hoàn thành. Cung cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngoại trừ dùng đi cả rẻ giờ hoảng sợ độc khí, còn có bản kỹ năng thẻ bờ rổ kẻ bạt đại sư, một lần sụp mạn khuôn nhận thưởng cơ hội, và sần ý vì phở giỏ mòn nước hoa, rổ kẻ khí cười. Cổn ta nguồn xì cả thuốc la thế nào cũng phải tới nói, có giá trị nhất không thể nghi ngờ là nhận thưởng cơ hội. Có thể từ đông đảo sụp mạn khuôn bên trong, tùy cơ đánh lấy một cái thành tiểu khen thưởng. Kiếp trước thành tiểu thiên mệnh âu hoàng, Luke cảm giác mình đánh vào bạc sụp mạn, sụp bòi dìm tỷ lệ lớn vô cùng. Đến thời điểm, đừng nói là vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm Thà Nô, dù cho là gột phạt đỡ cấp ô đỉnh, mở ra phủ văn đoan hình thái thần sớm. Hắn đều có thể chính diện gắng chống đỡ. Nhưng phía sau mấy cái, dùng để nhổ nước bọt hiệu quả, lớn hơn thực tế tác dụng. Hoa sần ỉ vị phở giỏ mòn nước hoa, phun vẩy lên người có thể tăng cường chính mình đối với người khác phái sức hấp dẫn. Chú, đồng tính trong lúc đó hiệu quả càng cao hơn. Này rõ ràng chính là bách hợp nước hoa Luke một mặt không nói gì, hắn dùng cái này có thể làm gì cho tới rổ kẻ khí cười. Cổn xa nguyện xỉ cả thuốc lá người trước là cười đến bắp thịt co giật, cả người co giật, hút liều lượng quá cao, dễ dàng dẫn đến tử vong người sau là vẹn vẹn vì là lá phổi của ngươi cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể nỉ cọ tìn, nhường ngươi cách ung thư phổi khoảng cách gần hơn một chút xem lướt qua xong nhiệm vụ khen thưởng. Luke cắt ra nhân vật bảng, mặt trên số liệu có biến hóa ký chủ, Luke cắt vẹo ghi vào khuôn, sụp mãn LV1 năng lực, hàng tinh năng lượng bị động. Sinh vật trường lực bị động danh vọng, 451.024 nhiệm vụ danh sách, mở ra anh hùng con đường chi nhánh, đã hoàn thành thu được thành tựu, chuyện kỳ chi nhân một nhóm tin tức hiện lên ở võng mạc trên. Luke ý niệm khẽ nhúc nhích, nhìn quét quá khứ. Tên của ngươi sẽ bị ghi vào sử sách, truyền lưu 100 năm tăng cường ký chủ lãnh tụ khí chất cùng sức ảnh hưởng cũng không tệ lắm. Nhìn thấy hiệu quả sau Luke, biểu thị rất hài lòng. Loại này ẩn tính nhân cách mị lực vầng sáng, có lúc thường thường phát huy ra không tưởng tượng nổi then chốt tác dụng. Nhận thường sao, chuyện như vậy hay là muốn chọn một cái ngày lành tháng tốt, thả trên một thủ thích hợp BGM, bằng không không có nghi thức cảm. Luke suy tư chốc lát, quyết định đem nhận thưởng cơ hội lưu đến tổng thống danh hiệu ngày ấy. Thật dựa vào âu hoàng vật khí, một pha tờ vào hồn ôm tốt đẹp ước mơ, Luke đi vào phòng 8. Không có nằm tiến vào cái kia khổng lồ xa hoa ôn tuyển bể, chỉ là đơn giản dùng nước lạnh lâm tẩy cường tráng thân thể. Từng khối đường nét rõ ràng bắp thịt, như là cứng rắn nham thạch, triển lộ ra dương cương khí tức. Cả người dường như do đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, hùng tráng mà kiện mỹ. Giống như nổ tung sức mạnh, rồi rào ở trong cơ thể. Quả nhiên không được thật chua A Luke hai tay chống vách tường, thở dài một tiếng. Nhắm lại cật lực mở hai mắt. Từ bỏ thử nghiệm sử dụng nhiệt thị tuyến ý nghĩ. Dựa theo giả thiết, sụp mạn bình thường hấp thu LEI hàng tinh năng lượng, chứa đựng ở trong người 100 tỷ tỷ trong tế bào, lúc cần thiết, có thể thông qua hai mắt tập trung phong thích. Lớn đến thiêu hủy hành tinh, nhỏ đến chữa trị vết thương, xem hết người sử dụng bản thân sức khống chế cùng trong cơ thể năng lượng. Khả năng là Luke ghi vào khuôn thời gian còn chưa đủ trường, hấp thu hàng tinh năng lượng còn chưa đủ nhiều. Hắn rất khó xem sụp mạn như thế, làm được dùng trực tiếp hai mắt thả ra nhiệt thị tuyến. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cơ là kẻ kẻn có vẻ như QNZ là ở sau khi trưởng thành, mới học được này một chiêu, Luke trong lòng cũng là cân bằng rất nhiều. Sau 10 phút, bị Italy nhận định là chinh phục giả, bị nước đồng minh tuyên xưng phải chuyển kỳ anh hùng Luke, khoác một bộ màu trắng áo tắm đi ra. Hắn nhìn thấy treo trên vách tường Tây Dương trọng kiếm, không khỏi hưng khởi kiểm tra ý nghĩ. Như số Lini dùng 9mm đường kính viên đạn, bắn trúng bộ ngực mình, đều không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không biết, cái này sắc bén lưỡi dao lập lòe hàn quang Tây Dương trọng kiếm, có thể hay không phá tan ra re Luke đem nó lấy xuống, dùng sức hướng về cánh tay chém tới. Bong bong một tiếng kim loại gãy vơ vang lên giòn giã này thành điều khắc phiền phức hoa văn Tây Dương trọng kiếm, cùng Luke nhô lên bắp thịt chạm vào nhau, phát sinh kim loại va chạm lanh lảnh tiếng vang. Lập tức là một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, tranh một tiếng, này thành công nghệ tinh xảo Tây Dương trọng kiếm gãy vơ ra mà Luke nhô lên cánh tay bắp thịt trên, chỉ có điều lưu lại một đạo trong nháy mắt khôi phục thiển bạch vết chảy. Mặc dù là ở hắn sức mạnh cường hãn vung lên dưới, trọng kiếm QNZ không có tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Xem ra thế chiến thứ hai trên chiến trường, hẳn là không có ai lại có thể ngăn cản ta. Luke dựa vào ở đầu giường, theo tay cầm lên đặt ở trong tay cái kia bản quân chủ luận, đây là Italy nhà tư tưởng nhì ỉ còn người mẹ chia ạ vèo lì làm. Đáng tiếc như số lì nhì vẫn chưa từ trung học biết, thế nào đem Italy biến thành một cái cường ma nhờ mẹ trung ương tập quyền quốc gia, trái lại đề xướng chủ nghĩa cực quyền, trở thành một người người gọi đánh nhà độc tài. Nhiệm vụ chính tuyến, thứ ba trận doanh mở ra, theo phi giờ club yêu cầu, lấy ra người đột biến đoạn gen 05. Đặt thành này nhiệm vụ, đem hoàn thành mở ra sẽ lẹt sở tỷ ổ sự kiện lớn bố trí trước điều kiện khen thưởng, địa huyết thanh năm vài hàng tin tức đột nhiên xuất hiện ở Luke trước mắt, hắn vẫn duy trì đọc sách dáng vẻ, thính giác cảm quan nhưng đặt ở to lớn nhất, dường như giả đạ dô nở dê như quét hình toàn bộ tầm điện. Bình thường tiếp xúc trọng yếu nội dung vở kịch nhân vật, hoặc là được biết then chốt nội dung vở kịch tin tức, mới gặp mở ra nhiệm vụ. To lớn tầm điện chỉ có Luke một người, nhưng hắn nhưng thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Không nghi ngờ chút nào, có cái người đột biến cùng chính mình cùng ở một phòng. Theo phí giờ club Luke biết cái tổ chức này, nó thành lập thời gian, cụ thể có thể tìm hiểu đến 18 thế kỷ. Lúc đó chủ yếu chính là ghi chép, đồng thời điều tra một ít thần bí sự kiện, tỉ như giờ dạ cụ lạ, người sói, còn có nữ phù thủy loại hình. Sau đó từ từ trở thành một các giới tinh anh xã giao nơi, chuyên môn mời nổi danh nhà khoa học, có ảnh hưởng lực nhà giàu danh lưu. Tổng thể tới nói, giai đoạn này phi giờ club vẫn tính là khá là bình thường. Mãi đến tận một người tên là Sệ Bạt Sần So nước Đức nhà khoa học gia nhập, mới có thể nó biến thành đặc thù nhân sĩ người đột biến đặc biệt tổ chức. Có điều, hẹo phí giờ club ti nhờ cơ cũng sẽ đối với thế giới nhân vật đứng đầu, phân phát mời tư cách. Tỷ như sau đó chủ trì CN, đem sở tạc công nghiệp mang tơ ý cảng chỗ cao hào sở tạc. Trốn ở nơi đó nhìn lâu như vậy, còn chưa dự định đi ra không bình thản quát hỏi thanh vang vọng ở tầm điện phòng ngủ. Luke thả xuống thư tịch, tay phải nắm tay, bắp thịt căng thẳng, từng cái mạch máu chán ra rõ ràng dấu vết. Ầm nắm đấm bông dưng vung lên. Không khí như là bị trầm trọng sức mạnh tùy ý đè ép, phát sinh một tiếng rung động nổ vang mắt trần có thể thấy sóng khí gợn sóng nhộn nhạo lên, giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, nặng mấy tấn sức mạnh kinh khủng chút xuống mà ra tầm ngoài điện lộ thiên sân thượng, trong khoảnh khắc chia 5 x 7, đá vụn bay ngang một đạo trong suốt bóng người bị dư âm hất bay, nặng nề nện ở mặt tường, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Người QNZ là cái người đột biến nghe được câu này chất vấn, Luke khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, không phải mỗi cái biểu hiện ra đặc thù nơi người, đều là các ngươi đồng bào, đứng ở các ngươi trận doanh. Ngươi biết người đột biến tồn tại góc tường nơi, một cái trên mặt che kín màu đen vết tích gầy người đàn ông nhỏ bé đứng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Luke. Cú đấm kia tạo thành nổ vang song khí, dường như thành thực đạn pháo đập ra, vẹn vẹn là dư âm, liền đem mình hất bay ra ngoài. Đơn thuần từ sức mạnh thân thể tới nói, gây người đàn ông nhỏ bé chưa từng thấy so với cái này quân đồng minh thượng úy nhân vật càng đáng sợ. Ta rất hỉ hệ Uki, là ai phái ngươi đến Sệ Bạt Sần So? Luke không hề trả lời đối phương vấn đề, trái lại tung một cái tên. Sệ Bạt Sần So, theo phí giờ club Black King, nắm giữ hấp thu năng lượng, đồng thời đem biến hóa để cho bản thân sử dụng cường đại năng lực. Nếu như gây người đàn ông nhỏ bé thật sự đến từ chính phí giờ club, cái kia sẽ không chưa từng nghe tới danh tự này. Ngươi biết xạ tiên sinh ha ha, cắt bèo thượng úy, mặc kệ ngươi đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu liên quan với người đột biến tin tức, cái kia cũng không đáng kể. Gầy người đàn ông nhỏ bé cười lạnh, bóng người đột nhiên trơn lên bẻ cong, mơ hồ. Dường như phủ thêm một tầng quang học nhiều màu sắc áo tàng hình, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.